Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, thật có lỗi. Ta không phải một cái thích nổi danh người. Chương 466, thật có lỗi. Ta không phải một cái thích nổi danh người. Nhìn xem hai cỗ thi thể, Giang Hạo lại bổ hai đao. Về sau lấy đi bọn hắn chữ vật pháp bảo cùng mặt nạ, đem trong đó một cái mang lên mặt, về sau dùng hỏa thiêu bọn hắn, xác định thành cho hắn mới tán đi Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Nhìn xem người đến người đi, cùng các loại trò chuyện, hắn phát giác nơi này tất cả mọi người đang giả mạo hắn. Cực có thể là bên trong người thụ ý. Tốt nghèo, nhìn một chút vừa mới hai người chữ vật pháp bảo. Căn bản không có gì linh thạch. Luân lạc tới chỉ có thể tới đây học nguyện huyết đạo. Cực ít là thiên phú mạnh người. Bọn hắn mặc dù tấn thăng nhanh, đều không có bao nhiêu năm có thể sống. Thiên phú đầy đủ, không đến tuyệt cảnh không đến mức như thế. Cái này cũng đã nói lên. Đến học nguyện huyết đạo bình thường đều là tông môn người bình thường viên. Bọn hắn xác thực không có bao nhiêu linh thạch. Dù là hiện tại tu vi tăng lên, ngắn ngủi mấy tháng cũng kiếm lấy không được nhiều nói. Lắc đầu, hắn bắt đầu hướng vị trí trung tâm mà đi. Khi đi tới, hắn nhìn thấy không ít người tại xếp hàng chờ đợi. Tựa hồ bên trong người một lần chỉ thấy một hai người. Hoắc Lai cùng Bao Thành cũng đều đang chờ đợi. Như thế Giang Hạo cũng đẩy đi qua. Bất quá cùng những người khác khác biệt, hắn cũng không phải là bình thường chờ đợi, mà là vận dụng vô danh bí tịch. Bắt đầu thử bắt giữ người bên trong tu vi. Cùng loại cảm giác lại không phải cảm giác. Khía cạnh đi nghiên cứu thảo luận và phân tích đối phương cảnh giới, mà không phải trực tiếp dò xét. Không đến mức bị phát hiện. Trong lúc nhất thời hắn đã nhận ra vô số huyết khí. Những này huyết khí đan vào một chỗ, lộ ra một loại tuyệt vọng, thê thảm, còn có bi thương. Rất nhanh hắn phát hiện không mang theo huyết khí khí tức đến từ trung tâm nhà gỗ. Thông qua đủ loại khí tức kéo dài, linh khí giao hòa, đại khái có thể đánh giá ra là luyện thần sơ kỳ. Luyện thần, Giang Hạo hơi kinh ngạc, rõ ràng mạnh như vậy. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, truyền bá nguyện huyết đạo người, không tu nguyện huyết đạo, xem ra chỉ là vì hoàn thành mục đích của bọn hắn. Kỳ thật đối với dạng này người, hắn vốn không cần để ý. Có thể là những người này lại nhất định phải đem hắn cuốn vào trong đó. Đều là tu chân giới vì sinh tồn đau khổ dẫy dụa người. Làm gì lẫn nhau khó xử đâu. Xếp hàng trong lúc đó, hắn nghe được trước sau có người đang thương lượng cái gì. Lần này ta đi Đông Hà Thượng Du phương hướng, các ngươi cũng đừng đi qua a. Ta đi tới du lịch. Giang Hạo sau lưng đột nhiên có người nói. Các ngươi đã tuyển những này phương hướng. Như vậy ta đi Lạc Thành đi. Lạc Thành có chút gần a. Nghe nói là Thiên Âm Tông địa phương. Bị phát hiện dễ dàng bị khóa định. Có người nhắc nhở. Sợ cái gì? Một chút xíu đến bọn hắn liền sẽ không quản. Thực sự không được không chả có thể dùng cái kia Giang Hạo danh hào sao? Hắn không phải cũng là Thiên Âm Tông. Dạng này đối phương ít nhiều có chút cố kỵ. Như thế ta liền thuận tiện rời đi. Giang Hạo người đứng phía sau nói. Ha ha, cũng thế. Nói đến danh hiệu của người này thật sự là dùng tốt. Tất cả mọi người tại dùng. Không biết hắn nghe được sẽ là cái gì cảm thụ. Phía trước có người cười nói. Vì sao lại tốt như vậy sử dụng đây? Giang Hạo tò mò hỏi. Thanh danh lớn. Hắn thân ở ma môn. Đại khái cũng là hư vinh người. Ước gì người khác dùng danh hào của hắn. Không phải lâu như vậy. Vì cái gì một câu đều không có phản bác. Người phía trước nói. Nguyên lai là dạng này. Giang Hạo gật đầu. Hắn hiểu được một sự kiện. Bất kỳ cái gì sự tình đều có thể mang đến không giống hậu quả. Ngay từ đầu coi là không dành cho chú ý hết thảy liền sẽ lắng lại. Chậm rãi giảm đi. Nhưng không dành cho chú ý. Cũng sẽ để rất nhiều người giả ý phỏng đoán. Càng thêm lớn mật. Nghe đồn đối với hắn cũng không có cái gì. Nhưng tùy ý giả mạo. Lấy hắn danh nghĩa làm bọn hắn muốn làm sự tình. Liền sẽ mang đến cho hắn không nhỏ ảnh hưởng. nói lời dùng danh nghĩa của hắn, làm sự tình dùng danh nghĩa của hắn. Như vậy những cái kia tiên môn chú ý, cũng chỉ có thể là hắn. Có thể tìm ra thường nhân căn bản không biết hắn, làm sao đột nhiên dùng danh nghĩa của hắn. Đằng sau nhất định có người đẩy một cái. Lạc Thành, là rời cái này bên cạnh gần nhất tòa thành kia sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Đúng a, đạo hữu cũng muốn đi bên kia tìm kiếm nguyện huyết sao? Tuyệt đối đừng làm loạn, nhiều nhất giết một nửa. Đừng diệt thành, ta đi qua liền một chút xíu đến. Cũng phải để bọn hắn sinh dưỡng không phải. Không phải chúng ta ở đâu ra nhiều như vậy chất dinh dưỡng. Phía sau nam tử nói. Đối với cái này, Giang Hạo trầm mặc không nói. Lạc Thành nhà hắn chính ở đằng kia. Chờ đợi một lát, người phía trước càng ngày càng ít. Giang Hạo cũng theo bọn hắn bên kia biết được. Đêm nay đại gia sẽ lưu hạ tu luyện một phen. Ngày mai rời đi. Đối với cái này, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Đều tại liền tốt, hạ hai vị. Giang Hạo nghe được thanh âm về sau, liền đi vào. Lúc này hắn, lực lượng tùy thời có thể lấy bộc phát. Cùng hắn cùng một chỗ tiến đến, là một vị nam tử, hơi có vẻ thấp bé. Trúc cơ tu vi, đi vào phòng, liền có thể nhìn thấy ngồi tại chiếc ghế bên trên nam tử. Một bộ áo trắng, mi mục lạnh nhạt, một cây trúc mộc thắt búi tóc, giống như người đọc sách. Tiên sinh, Giang Hạo bên cạnh cung kính bái kiến. Giám định, đây là hắn trước tiên phản ứng. Phong kinh, thánh đạo thành viên, luyện thần sơ kỳ tu vi, bị Doãn Vệ phái tới nơi này vì truyền bá nguyện huyết đạo. Muốn từ bên trong tìm một cái người có thiên phú đặc thù. Thụ mệnh truyền bá nguyện huyết đạo lúc đề cập tên của ngươi. Đem ngươi đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Từ đó biết được ngươi đến cùng phải chăng tu có nguyện huyết đạo. Gặp ngươi mặt nạ liền biết là có người giả trang. Định dùng linh khí mở ra sau lưng trận pháp. Tiến có thể công lui có thể thủ. Khuyên ngươi đừng lộn xộn. Giang Hạo trước tiên mở miệng. Ngăn trở đối phương mở ra trận pháp. Phong kinh hơi có chút giật mình. Sau đó cười nói. Đạo hữu vì nguyện huyết đạo mà đến. Vì Doãn Vệ mà đến. Đáng tiếc ngươi không phải hắn. Giang Hạo bình thản nói. Ha ha. Phong kinh nâng chung trà lên mỉm cười nói. Đạo hữu chớ có khổ sở. Ngươi nhìn. Doãn Vệ đây không phải tới rồi sao? Nghe vậy Giang Hạo có quay đầu dấu hiệu. Cũng chính là trong chớp nhoáng này. Phong kinh động luyện thần sơ kỳ lực lượng điên cuồng bộc phát. Trong tay một thanh trường kiếm hiện ra. Phi thân nhảy lên chém về phía Giang Hạo. Gắng đạt tới nhất kích tất sát. Nhưng mà hắn phát hiện đối phương cũng không quay đầu. Không chỉ có như thế trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh màu trắng bạc trường đao. Đao càng cùng hắn đồng thời vung ra. Quá trình bên trong, hắn thậm chí nhìn thấy khí tức đối phương nặng nề lên. Để như núi biển rộng lớn thế. Nguy rồi tương đương phong kinh rung động. Đối phương rõ ràng cũng nghĩ đánh lén hắn. Cố ý làm bộ quay đầu. Kỳ thật chính là tại tụ lực công kích. Trong điện quang hỏa thạch, đao và kiếm đụng vào nhau. Oanh, lực lượng cường đại bộc phát. Đao quang chảm phá kiếm quang. Xẹt qua phong kinh bả vai. Loảng xoảng. Trường kiếm gãy nứt rớt xuống đất. Phốc tương đương phong kinh bả vai rơi xuống. Tiên huyết bốn phía. Lúc này hắn lui lại một bước lập tức mở miệng. Đạo hữu, chúng ta có thể nguyệt quang quét ngang. Một đao chém dụng phong kinh sinh cơ. Sau đó đao lên. Thiên đao thức thứ hai. Chấn sơn. Đạo hữu, oanh. Một đao chém xuống. Phong kinh triệt để mất đi sức sống. Gặp này Giang Hạo mới trôi qua. Lại bổ hai đao. Thuận tay cầm lên sắp vỡ vụn chữ vật pháp bảo. Về sau nhìn về phía bên cạnh trúc cơ. Đối phương dọa co quắp trên mặt đất. Một mặt hoảng sợ. Người biết Doãn Vệ sao? Giang Hạo hỏi. Không, không biết. Đối phương điên cuồng lắc đầu. Nhận biết Giang Hạo sao? Vậy, cũng không biết. Nhìn thấy ta. Ngươi liền quen biết, thật có lỗi, ta không phải một cái thích nổi danh người. Đối phương nghe được câu này, tuyệt vọng nhìn qua người trước mắt. Hết chương.